chén nước đang đưa lên có chút ngừng trệ. Lâm Nam chau mày, tên kia thực lực rất mạnh mẽ hay sao? La Bố lắc lắc đầu sau đó lên tiếng nói, việc này ta cũng không quá rõ ràng, chỉ biết được toàn Ô Thản Thành không người nào không biết về sự tích của hắn. Thực lực của hắn cách đây 2 năm thì có người đồn đãi hắn là một đấu sư. Tại thời gian hơn 1 năm trước, Nạp Lan Yên Nhiên của gia tộc Nạp Lan gia dẫn theo một đại đấu sư đến Tiêu gia từ hôn, kết quả khiến cho tên tiểu tử này đả bại Nạp Lan Yên Nhiên, hơn nữa một đòn đánh trọng thương tứ tinh đấu giả. Ngoài ra nghe nói hắn trực diện chống đỡ toàn lực của một ngũ tinh đại đấu sư Cát Diệp của Vân Lam Tông mà không chết. Hiển nhiên đây chính là những tin mà ta nghe được. Tất nhiên ta cũng không chắc tin tức này có phải thật hay không, nhưng có nhiều lời đồn đại có thật có giả cũng khó mà nghiệm chứng được. Nghe thấy vậy bàn tay nắm chặt, Lâm Nam đem chén thanh thủy uống một hơi cạn sạch. Hắn biết rõ một điều, những tin tức này có lẽ có giả dối, có lẽ có thật, nhưng chí ít hắn cũng không ngu ngốc cho những tin tức này toàn bộ là giả. Hắn bĩu môi nói, coi như là thế, ta đây cũng không bởi vậy mà buông tha cho nàng. Tên kia theo lời đồn có lẽ luyện thiên phú đích xác rất mạnh, bất quá so đến việc lấy lòng nữ nhân, vẫn là còn kém xa lắm. Hắc, hơn nữa hắn còn muốn rời Tiêu Mị một năm này. Ta đã có một khoảng lớn thời gian làm cho Tiêu Mị đối với hắn lạnh nhạt dần. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng. Thiếu nữ chậm rãi đi tới. Cuối cùng dừng lại trước mặt hai người. Khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn nhìn không ra một điểm tình cảm đồng linh động nhìn chằm chằm Lâm Nam. Nhẹ giọng nói. Học trưởng, có thể bồi ta luận bàn một chút chứ? Ách! Nghe yêu cầu của Huân Nhi, Lâm Nam sửng sốt. Sau một lúc lâu mới cười nói. Tiêu Mị học muội đã yêu cầu, ta tự nhiên sẽ không từ chối, nhưng hy vọng đến điểm thì dừng. Tiêu Mị chớp chớp lông mi thon dài, bĩu môi, không có mở mồm, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh nhạt trực tiếp đi vào trong lều vải. Ngươi muốn chết sao? Nàng nhưng là một nhị tinh đấu sư. Nhìn thiếu nữ tiến vào lều vải, La Bố kinh hãi nhắc nhở nói, nàng là nhị tinh đấu sư thì sao? Dù sao nàng cũng chỉ là một nhị tinh đấu sư a. Ngươi thì hiểu gì đây là khổ nhục kế? Dù sao đây là Già Nam học viện tuyển sinh, nàng dám giết ta sao? Lâm Nam nhìn lều vải, lại cười nói, xem ra tựa hồ là một cái mở màn không tồi. Có lẽ nàng xa hắn lâu lên nội tâm có chút trống trải đây mà. Khóe miệng nhếch nhẹ, Lâm Nam sửa sang lại quần áo, sau đó trước ánh mắt cực kỳ hâm mộ của La Bố mà tiến vào lều vải. Đứng ở ngoài lều vải, La Bố chờ đợi chưa đầy một phút liền nghe thấy một tiếng hét thảm, sau đó liền thấy màn cửa bị xốc lên, thiếu nữ khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh nhạt chậm rãi bước ra. Thiếu nữ bước ra nhìn về phía La Bố hừ nhẹ một tiếng nói, lần sau nếu như ta nghe được ai đó đối với Tiêu Sơn ca ca không tốt đừng trách ta. Bị đôi nhãn đồng trong suốt nhìn chằm chằm, La Bố khuôn mặt dặn không nổi một ý cười, hàn khí từ trong lòng thấm ra. Đợi đến khi Tiêu Mị rời khỏi, Nhược Lâm đạo sư cùng La Bố vội vã xốc lều vải lên, thân hình đột nhiên chấn động. Trong lều vải, Lâm Nam co quắp trên mặt đất, toàn thân thể của hắn bị đánh nát, toàn thân chồng chất vết thương giống như bị dao cắt trên người, máu tuôn ra ngoài. Nhược Lâm hoàn toàn kinh hãi. Tiêu Ngọc thở ra một hơi lẩm bẩm nói, tiểu ni tử này ra tay lần này có chút nặng tay rồi. Vài ngày đã trôi qua, ánh sáng chiếu nhẹ nhàng trên khe cửa. Một thiếu nữ lỏa thể đang rúc vào ngực của một thiếu niên tuấn tú. Ánh sáng chiếu nhẹ nhàng lên tóc của thiếu niên khiến cho ánh sáng phản quang ra những tia sáng màu bạc. Thiếu niên chớp chớp đôi mắt mở ra, hắn mỉm cười khóe miệng nhếch lên. Dù sao là ngày hay đêm, đứng hay ngồi hắn đều tu luyện, chỉ cần không cường công tu vi cũng sẽ không tăng cao. Hắn cần đó chính là lĩnh ngộ, như vậy tu vi sẽ trực tiếp đột phá mà không cần quá lo lắng. Hắn chớp chớp đôi mắt nhìn về phía thiếu nữ, cảm giác được động thiếu nữ cũng mở ra đôi mắt. Nàng biếng nhác vươn người một cái, thân thể hơi run lên sau đó ngáp ra một tiếng. Thiếu niên phì cười một tiếng, sau đó vỗ vỗ nhẹ vào mông của thiếu nữ nói, tiểu lười trùng còn không dậy đi. Thiếu nữ hứ nhẹ một tiếng, sau đó nhanh chóng tiến tới lấy một bộ y phục nhanh chóng mặc vào người. Xõa lấy mái tóc sau đó nàng nhanh chóng ngồi vào một chiếc ghế. Trước mặt chiếc ghế đó chính là một chiếc bàn gỗ, trên bàn đặt một tấm gương sáng bằng đá trong được đánh nhãn mã bách lên. thiếu niên lắc lắc đầu, hắn bước ra ngoài. Ngày hôm qua hắn cùng với thiếu nữ có chút điên cuồng, thế nên hiện giờ nàng có chút tức tối nho nhỏ. Thiếu niên bước ra ngoài thì thấy âm thanh đánh thức hắn, ngay sau đó là tiếng gầm nhẹ của một con sư tử. Bước ra khỏi căn lều nhỏ, đứng trước mặt của hắn là ba con thú, một con cực kỳ lớn sư tử có cánh, một con sư tử non hơn cùng với một con chim màu lam khá lớn. Chân chúng đặt khá nhiều con thú, nhiều con ma thú còn là ma thú cấp 4. Thiếu niên mỉm cười gật đầu nói, mấy tiểu tử các ngươi làm tốt lắm. Nghe thấy thế, con chim ưng màu lam vỗ vỗ cánh của mình thỏa mãn. Con sư tử có cánh rơi hết hết cái đầu lên cùng với vẫy vẫy chiếc đuôi của mình. Thiếu niên mỉm cười thỏa mãn tiến về phía mấy con ma thú bọn chúng săn được. Phía dưới đã được con tử tinh dực sư vương móc ra một đống ma tinh. Thiếu niên thỏa mãn gật đầu đem đống ma tinh thu vào nhẫn chữ vật giới chỉ. Thiếu niên cầm lấy xác một con ma thú khá lớn, tính ra là một con ma thú cấp 5 tam đầu kim ngưu. Toàn thân thân con trâu màu vàng có 3 cái đầu, hơn nữa trên mỗi cái cổ lại có một cái rác màu lên toàn thân kim sắc. Thiếu niên nhanh chóng cắt lấy 3 chiếc sừng này. Nếu như bình thường muốn cắt sừng chúng rất khó, bởi vì chúng sẽ ra cường đấu khí lên chiếc sừng, sau khi chết hiển nhiên ngay một đấu sư cũng có thể cắt được chúng. Thiếu niên lên tiếng nói, mang mấy thứ này đến dòng suối đi. Thiếu niên xách thêm con tam đầu kim ngưu mang về phía dòng suối đi tơi. Mấy con ma thú gật đầu nhanh chóng quắp theo mấy con mồi đem theo. Thân hình của thiếu niên bắn nhanh về phía dòng suối. Một thiếu nữ lúc này đứng ở cửa lều mặc một thân y phục màu trắng, trên mặt xuất hiện một nụ cười hòa ái. Nàng nhanh chóng tiến về chiếc bàn đá dọn dẹp một đống thứ, sau đó bày đám chén đĩa lên trên đó. Sau đó nàng kiếm tạm một nơi vắng vẻ dưới gốc cây gần đó, sau đó nhắm mắt lại nhanh chóng tu luyện. Dù sao tốc độ tu luyện của nàng quá nhanh, cảnh giới có chút không nắm vững. Mặc dù song tu có thể khiến nàng nhanh chóng ổn định cảnh giới, nhưng nắm giữ trong tay khả năng khống chế lực nhưng cũng cần có chút tu dưỡng. Hơn nữa nàng cũng cần phải tự lĩnh ngộ, không thể một mực dựa vào việc song tu. Song tu hiển nhiên không thể thay thế được hoàn toàn rồi. Thiếu niên lúc này đứng bên bờ suối, một dòng nước mang theo kim quang nhàn nhạt lúc này hướng về phía đám thịt ma thú nhanh chóng chộp lấy. Chúng hóa thành những bàn tay đem đống ma thú nhanh chóng kéo xuống nước. Bình thường hiển nhiên Tiêu Sơn cũng làm được, nhưng muốn dễ dàng hơn hắn cần sự hỗ trợ. Nếu như tự tạo ra nước sau đó thao túng sẽ cực kỳ tổn hao thiên hà nguyên lực. Lại một màn trình diễn tuyệt đẹp trước mặt đám ma thú. Chỉ sau chưa đầy một canh giờ, một bàn thức ăn đã bày ra vô cùng thịnh soạn trên bàn đá trước mặt của thiếu nữ. Thiếu nữ lúc này đã cùng với thiếu niên ngồi lên chiếc bàn đối diện nhau. Thiếu nữ nhẹ nhàng gắp cho thiếu niên một miếng vào bát. Thiếu niên mỉm cười cũng gắp lại cho nàng một miếng thức ăn nói, tiên nhi nàng cũng ăn đi. Thiếu nữ mỉm cười gật đầu. Hai người bắt đầu bữa ăn sáng của mình. Dù sao hai người ăn cũng chỉ là thưởng thức mùi vị mà thôi. Hai người không quá quan trọng, dù sao mấy thức ăn này cũng không có giúp ích được gì nhiều cho họ, nhưng Tử Tinh Dực Sư Vương còn cùng với Tiểu Lam đều có hữu ích vô cùng lớn. Tử Tinh Dực Sư Vương trưởng thành cũng có chút hưởng quyền lợi. Thiếu niên vừa ăn vừa bàn bạc với nàng. Hắn nói, chiều nay có lẽ ta sẽ thiết lập thành công trận pháp thổ linh trận. Chiếc đũa gắp lấy một cây dược thảo bỏ vào miệng. Tiểu Y Tiên tò mò hỏi, phu quân vậy bao giờ ngươi muốn tạo ra thổ tinh linh? Thiếu niên nghe thấy thế hơi trầm ngâm, hắn lên tiếng nói, có lẽ là chiều tối nay làm luôn, hoặc để sáng ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu. Hắn trầm ngâm sau đó lên tiếng nói, thời gian này ta sẽ tập trung vào việc luyện chế bảo vật cùng với trận pháp. Dù sao thiên phú luyện đan của ta cũng không tốt bằng nàng cùng với Nhã Phi. Thế nên ta muốn tập trung vào việc luyện chế pháp bảo và trận pháp. Tử Tinh Dực Sư Vương hơi vểnh tai lên, nó có chút tò mò. Nó nghe được cái gì về trận pháp cùng với luyện bảo vật các loại. Dù sao theo một người thực lực kém hơn nó, quả thực ban đầu có chút bất mãn, nhưng khi ở mấy ngày nay đứng trước năng lực của thiếu niên cùng với thiếu nữ này, nó cũng hiểu mình có lẽ theo đúng người rồi. Dù sao thực lực của những người này có chút yếu hơn nó nhiều, nhưng tuyệt đối về những thứ mà họ bỏ ra cao hơn so với nó nghĩ rất nhiều. Luyện dược kỳ tài, luyện được bảo khí, trận pháp cùng với loại chữa thương thần kỳ kia. Ngươi tiềm năng như vậy nó đi theo cũng không phải là lỗ. Dù sao nó sống lâu như vậy sao có thể không hiểu về nhân loại chứ? Trong lúc này chủ nhân của nó vẫn nhỏ yếu như vậy, sau này hắn trở nên mạnh mẽ như vậy mình gà chó cũng lên trời cơ mà. Thế nên Tử Tinh Dực Sư Vương lúc này hoàn toàn đầu nhập lấy lòng thiếu niên thiếu nữ trước mặt này. Thiếu nữ nghe thấy vậy thì gật đầu, nàng mỉm cười lên tiếng nói, phu quân, vậy ta tập trung vào luyện dược. Dù sao luyện dược sư vốn là nghề mà ta yêu thích, mong muốn trở thành luyện dược sư. Phu quân không cần lo lắng. Thiếu nữ cười híp mắt nói, ta rất mong muốn được gặp vị tỷ tỷ kia để so đấu thuật luyện đan. Thiếu niên nghe thấy vậy mỉm cười gật đầu. Hắn lúc này quay đầu về phía Tử Tinh Dực Sư Vương, thấy nó đang cắn xé lấy một miếng thịt to tướng, thì thiếu niên lên tiếng hỏi, này, đại miêu, ta hỏi chút đây. Nghe được cái tên này Tử Tinh Dực Sư Vương cực kỳ không khoái chút nào, nhưng nó vẫn lên tiếng nói, chủ nhân, ngài có gì sai bảo ta? Thiếu niên dùng đũa chỉ về phía Tử Tinh Dực Sư Vương lên tiếng hỏi, đúng rồi, ở Ma Thú Sơn Lâm có tất cả bao nhiêu lục giai ma thú tất cả? Nghe thấy thế Tử Tinh Dực Sư Vương thoáng giật mình, sau đó nó lên tiếng nói, chủ nhân, trong Ma Thú Sơn Mạch có tất cả 6 con ma thú lục cấp, trong đó có cả ta. Thiếu niên nghe thấy vậy nhíu mày lên tiếng hỏi, thực lực của ngươi ở trong đó thế nào? Nghe thấy vậy Tử Tinh Dực Sư Vương trầm ngâm, sau đó khe khẽ thở dài nói, thực lực của ta xem ra là yếu nhất đi. Trong khu vực Ma Thú Sơn Mạch chia làm 5 khu vực, phân chia làm Đông Tây Nam Bắc cùng khu vực trung tâm. Khu vực mà ta trưởng quản là khu vực phía Đông, khu vực phía Bắc do Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ nắm giữ. Nó có thực lực là ma thú lục giai trung cấp, nhưng đấu khí của nó điều khiển là kim hệ vừa vặn bị ta khắc chế, nên nó so với ta có thực lực ngang nhau. Nắm giữ ở khu vực phía nam là thanh hỏa kim chảo ma ưng, nó là ma thú lục giai trung cấp, nắm giữ hỏa hệ cùng với phong hệ, so với ta mạnh hơn một chút. Nắm giữ ở phía tây là bát dực hắc xà hoàng, nắm giữ là độc hệ đấu khí cấp bậc lục giai trung cấp, so với mấy cấp khác mạnh hơn một chút. Vùng trung tâm là tam chảo tử sắc giao long, nó cực kỳ mạnh mẽ, nắm giữ ở lục giai cao cấp. Nó nắm giữ 2 loại đấu khí là phong lôi, so với ta cùng với mấy lục giai ma thú khác trong Ma Thú Sơn Lâm này mạnh mẽ hơn nhiều. Chúng ta chia ra làm 5 khu vực khác nhau, mỗi người chiếm cứ một khu vực. Thiếu niên có chút tò mò nhìn về phía Tử Tinh Dực Sư Vương. Hắn thực sự không hiểu tại sao có một con ma thú mạnh hơn các con khác khá nhiều lần nhưng lại không làm chủ Ma Thú Sơn Lâm. Tử Tinh Dực Sư Vương tiếp tục nói tiếp, tất nhiên chúng ta có ước định tuyệt đối không xâm phạm lẫn nhau, nếu như có một bên xâm phạm hoặc giả sử một bên bị cường giả loài người xâm nhập, như vậy chúng ta có thể cùng nhau kiềm chế bên kia, như vậy rất có lợi. Mặc dù thực lực của tam chảo tử sắc giao long mạnh nhất, nó cũng không có dám làm càn gây rối trên địa bàn. Dù sao nó cũng cần ta và mấy tên khác cùng chống lại nhân loại cường giả. Nghe thấy vậy Tiêu Sơn thoáng trầm ngâm, sau đó hắn lên tiếng ngẫm nghĩ một chút nói, được rồi. Tử Tinh Dực Sư Vương kinh hãi lên tiếng nói, chủ nhân chẳng lẽ người muốn? Thiếu niên lên tiếng trừng mắt nhìn về phía hắn nói, ngươi hỏi quá nhiều rồi đấy. Nhận thấy mình thất thố, Tử Tinh Dực Sư Vương cúi đầu lên tiếng nói, chủ nhân ta biết. Thiếu niên hừ nhẹ một tiếng. Tiểu Y Tiên nghe thấy vậy chớp chớp đôi mắt, nàng suy nghĩ một chút sau đó lên tiếng nói, phu quân, ta cũng muốn ra ngoài lịch lãm một chút. Thiếu niên nghe thấy vậy hơi nhíu mày. Thiếu nữ mím mím đôi môi đỏ mọng nhìn về phía hắn nói, phu quân, ta muốn rèn luyện trở nên mạnh mẽ hơn. Ta cũng muốn chiến đấu, như vậy đối với tâm cảnh của ta mới dễ dàng tăng lên. Nghe thấy vây Tiêu Sơn nhẹ nhàng gật đầu nói, vậy thì được rồi. Hắn quay về phía Tử Tinh Dực Sư Vương nói, đại miêu ngươi mang theo tiểu miêu cùng với tiểu y tiên ra ngoài bảo vệ nàng một chuyến đi. Đúng rồi, còn tiểu Tử Tinh Dực Sư Vương nữa, muốn nó sớm tăng lên thực lực cánh nhanh nhất, đó chính là để cho khiếu chiến sinh tử chỉ cần còn một hơi thở tiên nhi cũng cứu được. Nghe thấy vậy Tử Tinh Dực Sư Vương con mắt mở to tròn, nó mừng rỡ rối rít lên tiếng cảm ơn, đa tạ chủ mẫu, đa tạ chủ thượng.